tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, chương 036. Chạy băng băng về phía trước. 1/5, Lưu Tâm Di không chịu cùng Phan An cùng đi cáo trạng. Còn nhỏ tuổi nàng liền rõ ràng vị trí hiện thực, lại như là bị bắt nạt tiểu hài tử, sợ hãi với đi cáo trạng, cho dù là bị cha mẹ mang theo đi tìm người đối chất nhau. Hơn nửa cũng là loại này khóc lóc hô không muốn đi. Lựa chọn cúi đầu nhường nhịn, nàng thút thít co về sau, thân thể dưới cong, không ngừng thử nghiệm lui về phía sau, muốn từ Phan An trong tay tránh thoát. Từ phòng học đến hành lang, cũng chính là 3-4 mét khoảng cách, bên trong phòng học hài đồng cùng thiếu niên thiếu nữ. Hành lang phụ cận nghe được âm thanh hướng về đi bên này đến công nhân viên. Vệ giới, ngươi làm cái gì vậy? Tiểu hài tử không nghe lời rất bình thường. Từ từ nói, ngươi dáng dấp này tượng lời gì? Nơi này là đài truyền hình, ngươi nhất định phải nháo cái đại tin tức đúng hay không? Đừng như vậy, mọi người nói chuyện cẩn thận. Phan An xoay người, nhìn Lưu Tâm Di, hắn cùng nàng kỳ thực không quá quen, cũng chính là đơn giản nhận thức quan hệ. Đối Lưu Tâm Di tới nói, Phan An đóng vai nhân vật này thuộc về không giảng ân tình loại người như vậy. Hiện tại Phan An chính là ở phá hoại nàng thật vất vả thu được tất cả. Bất luận là Lưu Tâm Di vẫn là Lưu Tâm Di cha mẹ, đều sẽ không cảm kích Phan An, trừ phi là Phan An đã giúp các nàng đẩy bữa tiệc sự tình, lại giúp các nàng xử lý tốt tất cả, không cho các nàng lưu lại phiền phức, giúp người giúp đến cùng. Không phải vậy chính là tội. Hiện tại đứng ở chỗ này chính là vệ giới, nếu là đứng ở chỗ này chính là Phan An, như vậy tất cả liền cũng như nước chảy thành sông bình thường. Tất cả mọi người đều sẽ cho Phan An mặt mũi, sẽ không làm khó Lưu Tâm Di. Lưu Tâm Di cùng cha mẹ cũng sẽ cảm kích Phan An trợ giúp, sẽ không cảm thấy Phan An nhiều chuyện. Vệ giới buông lỏng tay ra, không nói một lời hướng về phía trước đi đến. Nhìn vệ giới rời đi bóng lưng, Lưu Tâm Di đột nhiên cảm giác thấy hơi trống rỗng, lại như là không quan tâm gia trưởng rời đi lúc cảm giác. Vệ giới, ngươi đi đâu? Lưu Tâm Di cẩn thận nói xong, nhìn Phan An bóng lưng. Phan An cũng không quay đầu lại giơ giơ tay, đi làm chuyện nên làm. Có người sau khi nghe, nói rằng, vệ giới, ngươi công tác vẫn không có làm xong. Chuyện kế tiếp ngươi giao cho ai làm? Ta à, không cần thiết tiếp tục làm công việc này, cũng không cần cho ai bàn giao. Phan An đi ra đài truyền hình. 6/7 tháng chói chang ngày mùa hè, trên trời đúng lúc bay tới một đám mây thải vì người phía dưới cung cấp một mảnh râm mát. Bàn giao, ta cần cho ai bàn giao? Phan An cười cợt, hướng về một phương hướng đi tới. Bất luận là Cương Ngự chi chủ vẫn là Lưu Tâm Di, Phan An đều phải cho những người này một câu trả lời. Nhưng cái này bàn giao chỉ là Phan An nghĩ đi làm sự tình. Có một số việc, không cần quá nhiều lý do, cũng không phải tuân thủ quy củ và thiện tâm, là bởi vì không đi làm lời nói, hồi tưởng lại sẽ không dễ chịu. Những năm gần đây, vẫn luôn là quá quy củ, quá an nhàn, nghĩ tới cũng quá nhiều, từ từ lơ là bản tâm. Cái này cần chính mình đi bàn giao. Cái kia cần chính mình đi bàn giao, cái này để cho mình đi đối mặt, cái kia để cho mình đi đối phó, làm cái gì muốn xen vào, không làm cái gì cũng phải cho người khác bàn giao, ta lại không phải thùng rác, các ngươi những rác rưởi này, các ngươi những con ruồi này, vì sao đều là tụ tập ở bên cạnh ta, từ từ đi đi, từng cái đi giải quyết. Phan An phát hiện chính mình đang ở từ từ tiếp thu quy củ, từ từ chịu ảnh hưởng, từ từ với cái thế giới này thỏa hiệp. Thế giới sức mạnh đang ở dẫn dắt Phan An, để Phan An chu vi xuất hiện một loại đặc thù sức mạnh. để cho mình cất bước ở đi về ngày hôm nay con đường. Dùng thiên nữ lời nói mà nói, chính mình chính là thân ở với một cái mạng vận tuyến bên trong. Mà là ai bện đường dây này? Không hỏi qua đi, không nhìn tương lai, nghĩ ta suy nghĩ, làm ta chỗ làm, nếu như ta hành động là sai, như vậy, liền dùng hết khả năng đến ngăn cản ta đi. Con đường đã sớm chọn xong, nên làm chuẩn bị cũng đều làm. Hiện tại chính là, chạy bộ đi làm đi. Sao sao sao họ tên? Phan An Gen, có thể sinh sản, có thể sinh sôi nảy nở, có thể lai giống, tổng hợp giá trị, 8, 4, cho cái nhắc nhở, 10 là ngươi dưới chân thế giới này giá trị, cơ sở thuộc tính trị chi lực, 11, ngươi không phải đang tìm kiếm tri thức, là đang hấp thu cùng sáng tạo tri thức, trí lực, 6, người khác rất khó lừa đến ngươi, bởi vì ngươi nghe không vào tiếng người, thể lực, 9, ngươi một đời cũng có thể ở vận động trung độ quá. Sức chịu đựng, 9, phổ thông công kích đối với ngươi đã không có hiệu quả. Ngươi cần chính là đánh đập. Thính lực, 6, thường thường vô kỳ thuộc tính. Thị lực, 10, muốn xem càng rõ ràng. Ta cho ngươi một cái đường tắt, chính ngươi đi về phía trước một bước có thể tốt. Mị lực, 9, ngươi đã đến có thể để cho nữ nhân nhìn thấy ngươi sau. Ngay tại chỗ thoát nước mức độ, các nam nhân huyễn muốn trở thành ngươi, các nữ nhân huyễn muốn có ngươi. Năng lượng, 13, đối với còn lại thuộc tính cung cấp gia trì, có thể bán ra tài nghệ, quá nhiều, lược có thể bán ra năng lực, quá nhiều, lược có thể bán ra vật phẩm, quá nhiều, lược cá nhân cùng bộ tộc số liệu so sánh, trước mặt lớn nhất dung lượng, cực hạn. 8. 4 tháng 10 năm 100 có thể dùng ngạch trống, 534 đồng quan tâm, không bị chú ý, năm sao sao sao Phan An chậm rãi chạy lên, cũng không lâu lắm liền chạy đến ở vào bên trong thị khu một nhà tinh cấp khách sạn bên trong. Vệ giới đã biến mất, hiện tại chính là Phan An, trên người mặc phổ thông trang phục Phan An đi vào quán rượu. Ở hai bên nhân viên tạp vụ nói chuyện vấn an thời điểm, liền đi thẳng vào, tiên sinh, xin hỏi ngài tìm ai? Quầy lễ tân quản lý nhìn Phan An, cảm giác người này không giống như là người bình thường. Sở dĩ cho dù là người này mang theo một cái dây thừng đi vào, y nguyên là cảm thấy không có vấn đề gì. Phan An không nói gì, chậm rãi hướng về thang máy chạy đi đâu đi. Nơi này thang máy cần thẻ phòng có khả năng sử dụng. Ở ngoài người đến cần phải có người tiếp mới có thể đi tới. Quản lý nhìn Phan An, càng ngày càng cảm giác một loại kỳ quái cảm giác quen thuộc. Liền theo sau nói rằng, tiên sinh, xin hỏi ngài có nhu cầu gì ta vì ngài ra sức địa phương? Không có, yên tĩnh đứng ở một bên là được rồi. Phan An lờ mờ nói một câu, ở trước mắt. Cái kia cần thẻ phòng mới có thể mở ra cửa thang máy. Ở không có bị bất luận cái gì tiếp xúc tình huống. Lặng yên vì phía trước nam nhân mở rộng cửa lớn. Phan An tĩnh tĩnh bước vào thang máy. Ở trước mắt hắn chính là đứng ở cửa thang máy nữ quản lý. Vì sao thang máy sẽ tự động mở ra? Nữ quản lý tràn đầy ngạc nhiên. Hai mắt vào lúc này mới chính thức nhìn kỹ Phan An dung nhan. Phan An có hút vào tất cả sâu sắc hai con mắt. Kia trầm ổn đẹp trai khuôn mặt, cùng với kia rất nhiều năm đều chưa từng thay đổi kiểu tóc. Rất có nhận ra độ, nữ nhân kia trên mặt ngạc nhiên, rất nhanh sẽ trở nên chấn kinh rồi lên. Hai mắt cùng miệng đều nương theo từ từ khép kín cửa thang máy. Chậm rãi mở lớn, làm nữ quản lý cùng Phan An ở giữa cửa thang máy hoàn toàn đóng. Hoàn toàn không nhìn thấy Phan An thời điểm, nữ quản lý hai chân như nhũn ra tê liệt ngồi ở lạnh lẽo trên mặt đất. Toàn thân các nơi đều truyền đến một trận cảm giác hưng phấn. Trên mặt càng là hiện ra mừng như điên thần sắc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,